Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, Thu Hà xin mến chào tất cả các bạn thính giả. Ngày hôm nay thì Thu Hà rất vui khi được gặp lại mọi người, và Thu Hà hứa rằng là sẽ đồng hành với các bạn với những cái câu chuyện ngôn tình hết sức là hấp dẫn, ngọt ngào. Ngay bây giờ thì Thu Hà xin được đọc tiếp phần 2 của bộ truyện Tình Đầu với Tổng Tài nhé. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Thu Hà và kênh. Đỗ Hiểu Phong bôn ba giữa 800 mét và bóng rổ suốt cục cũng đã chống chịu không nổi. Một ngày trước khi thi chạy, Ôn Tĩnh đã không nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong chờ trước nhà mình. Quá thời gian hẹn trước 10 phút, Ôn Tĩnh đoán là anh sẽ không đến. Đêm hôm trước, Đỗ Hiểu Phong đã nói có hơi hắt xì, chắc là bị cảm rồi. Nghe theo lời dặn giữ gìn thể lực của Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh quyết định đón xe buýt đến trường. Kết quả là lại trễ hơn ngày thường mấy phút. Cô nhìn đồng hồ, không bao lâu nữa nhóm nam sinh tập bóng sẽ đến. Thế là trốn tập một bữa, cô xách theo cặp đi thẳng về lớp. Bước tới phòng học, nhìn thấy ống khóa bóp chặt bên ngoài cửa, Ôn Tĩnh mới nhớ ra mình không có chìa khóa. Cô do dự là nên chạy xuống lầu chờ Mạnh Phàm mang chìa khóa đến, hay là đứng đây chờ người khác. Chính ngang trong lúc cô đắn đo về cái vấn đề vớ vẩn này, thì Mạnh Phàm đã mang theo cặp đi lên. Mạnh Phàm nhìn Ôn Tĩnh, có hơi ngạc nhiên. Hôm nay không chạy bộ à? Lười một bữa. Ôn Tĩnh le lưỡi cười, đứng ở bên cửa chờ Mạnh Phàm lấy chìa khóa. Đỗ Hiểu Phong đâu? Mạnh Phàm để cặp xuống đất, vừa mò mẫm bên trong cặp vừa hỏi. Bạn ấy hả? Hôm qua bị cảm rồi, chắc hôm nay sẽ không tới. Ôn Tĩnh đáp. Mạnh Phàm đáp lại một tiếng, tiếp tục chuyên tâm tìm chìa khóa. Trong cặp phát ra một âm thanh sột soạt. Mạnh Phàm lấy từng thứ ra, rồi lại cất hết vào trong. Dưới ánh mắt của Ôn Tĩnh, cậu càng trở nên gấp gáp hơn. Sao vậy? Ôn Tĩnh nghiêng đầu hỏi. Mình hình như để quên chìa khóa ở nhà rồi. Mạnh Phàm có hơi ngượng ngùng mà nói. Không phải chứ. Ôn Tĩnh dựa mạnh ra vách tường bên cầu thang, kêu lên tuyệt vọng. Tối qua để trong túi quần, chắc là lúc về nhà đã ném đại trên bàn rồi. Mạnh Phàm dựa vào vách tường đối diện và nói. Bỏ đi. Ôn Tĩnh lắc lắc tay. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để lười biếng. Bạn cũng đừng tìm nữa. Mạnh Phàm nhìn đồng hồ điện tử trên tay, gật gật đầu. Đích thật, hôm nay hiển nhiên đã không có thời gian tập ném bóng rồi. Khoảng 10 phút nữa, lớp trưởng sẽ mang theo chiếc chìa khóa khác đến lớp. Cả hai cùng lúc im lặng, không gian tĩnh mịch trong sân trường bỗng dung trở nên rõ ràng hơn. Ông mặt trời mới ló đầu, vẫn chưa đủ sức rọi sáng cả một hành lang dài. Nhìn từ cửa sổ qua, chỉ có một màn ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lấy Mạnh Phàm và Ôn Tĩnh. Ôn Tĩnh lấy máy MP3 hiệu Sony ra, nhét một chiếc tai nghe vào tai. Cô ngước lên nhìn Mạnh Phàm đứng ở đối diện, giơ tai nghe còn lại qua và nói. Nghe nhạc đi. Mạnh Phàm không ngờ cô sẽ bảo mình nghe nhạc. Khựng lại một lúc, rồi chần chừ nhận lấy chiếc tai nghe. Xong, độ dài của dây nghe hiển nhiên không đủ cho độ rộng của hành lang. Nó bị kéo căng ra dưới bàn tay không ngừng rút ra sau của Mạnh Phàm. Nhìn sợi dây thẳng băng này, Mạnh Phàm cuộn bách. Ôn Tĩnh nhìn nét mặt mắc cỡ lại thận trọng của anh, không nhịn được cười. Mạnh Phàm lại càng băn khoăn hơn. Cậu ấy, cái gì cũng tốt, chỉ là quá không thẳng thắn rồi. Ôn Tĩnh nhún người đứng dậy, đi sang bên kia, ngồi kế bên Mạnh Phàm. Thế à? Mạnh Phàm cúi thấp đầu, đeo tai nghe vào như trốn tránh. Thật ra, cậu muốn kêu Tô Tô đến xem mình thi đấu đúng không? Vậy thì kêu đi, giống như tên đá banh ấy, dù trực tiếp thôi. Ôn Tĩnh bặm môi. Cậu không cần phải lo lắng. Mình có xem qua túc cầu tiểu tướng đá banh. Đá lâu quá chừng, cũng không vô trái nào. Nhưng cậu thì khác, cậu ném bóng là bách phát bách trúng luôn. Ý trong lời nói của Ôn Tĩnh đã quá rõ ràng. Cô đứng về phía Mạnh Phàm. Cô cảm thấy trong sự việc với Đỗ Hiểu Phong lần này, Mạnh Phàm vô cùng trượng nghĩa. Vậy thì cô cũng phải trượng nghĩa trong việc của Mạnh Phàm và Tô Tô. Nhưng Mạnh Phàm lại không hồi ứng lại ý tốt quá là minh hiển của cô. Anh vẫn im lặng, không nói lời nào. Ôn Tĩnh quay qua nhìn anh, chỉ thấy đôi môi mỏng của anh đang bặm chặt. Quả thật, bắt Mạnh Phàm đi tỏ tình như túc cầu tiểu tướng thì cũng khó khăn như là bắt túc cầu tiểu tướng yêu thầm như là Mạnh Phàm thôi. Ôn Tĩnh bất giác thở dài, xoay xoay chiếc MP3 trong tay. Cô nghe nhạc của nhóm Vô Ấn Lương Phẩm. Thích Quang Lương hay là Phẩm Quán? Ôn Tĩnh tìm gì đó để nói chuyện. Quang Lương, Mạnh Phàm đáp. À, mình cũng thích Quang Lương. Mắt của Ôn Tĩnh sáng lên, cô hứng chí vô cùng. Chọn một bài hát. Vậy thì nghe bài này đi, Những Ngày Không Có Em. Thế nào, thích không? Mạnh Phàm gật đầu cười nói. Thích. Ôn Tĩnh ấn nút play với vẻ hài lòng. Tai nghe của họ cùng vang lên khúc đệm của đàn piano. Nhớ em là ngôi sao sáng nhất trong đời anh. Tại sao ở bên anh đến trời sáng, sau đó lại không thể tìm thấy em nữa? Nhớ anh là những giọt mưa cô đơn bên ngoài khung cửa sổ nhà em. Có còn nhớ đã từng dặn anh, khi em không ở cạnh anh, có chăm sóc tốt cho mình không? Ôn Tĩnh ngâm nga theo điệu nhạc. Dây nghe sát qua cánh tay của họ, có hơi nhột. Mạnh Phàm chăm chú nhìn qua cửa sổ, đôi mắt chứa rất nhiều tâm sự. Phía trên bầu trời cao bay qua vài áng mây, in lên gương mặt của cậu một hình bóng mờ nhạt. Ôn Tĩnh tưởng rằng anh sẽ không nói thêm gì với mình nữa. Xong, ngay khi bài hát vừa kết thúc, Mạnh Phàm đột nhiên mở miệng. Muốn bạn ấy đến xem trận đấu, sau đó sẽ chơi một cú ném bóng 3 điểm thật đẹp. Ôn Tĩnh sững người nhìn anh, mặt của Mạnh Phàm vẫn còn ửng đỏ vì nói ra lời nói thật. Ngón tay nắm chặt vào nhau, nhưng Ôn Tĩnh lại vui mừng vô cùng vì lời bộc bạch hiếm có của anh. Cô từ từ nở nụ cười, không ngừng gật đầu nói. Bài thi 800m hôm đó, thành tích của Ôn Tĩnh là 4 phút, đạt yêu cầu hoàn mỹ. Bên kia sân bóng, Đỗ Hiểu Phong vì quá tập trung vào bài thi của nữ sinh mà tụt bóng liên tục. Thậm chí còn bị quả bóng Mạnh Phàm truyền qua đập vào sau ót. Nhóm nam sinh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Họ cười lớn trêu chọc anh. Và lần này Đỗ Hiểu Phong cũng không né tránh nữa. Anh ôm luôn bóng, chạy đến bên đường chạy, đứng đó nhìn Ôn Tĩnh. Dưới ánh mắt như thế, ở 200m cuối cùng, Ôn Tĩnh đã từng bước vượt qua mặt những người đang chạy trước cô. Tô Tô ôm lấy Ôn Tĩnh tại điểm cuối cùng, mừng rỡ hoan hô, không ngừng lặp đi lặp lại với Ôn Tĩnh thành tích mà cô không ngờ đến. Thông qua bờ vai của Tô Tô, Ôn Tĩnh nhìn về Đỗ Hiểu Phong đang đứng bên đường chạy, với nét mặt vô cùng hứng khởi. Anh cười một cái thật nghỉ ngợm, sau đó giơ cao ngón tay cái về phía Ôn Tĩnh. Lúc ấy, Ôn Tĩnh thực sự muốn chạy đến ôm lấy anh. Có con chơi không đây? Nam sinh gọi Đỗ Hiểu Phong. Chơi chứ. Đỗ Hiểu Phong chạy trở về sân. Anh chuyền bóng cho Mạnh Phàm. Mạnh Phàm xoay người qua, nhảy cao ném bóng. Một quả ném bóng 3 điểm rất đẹp. Ôn Tĩnh tiếc cho Tô Tô đang đứng đối lưng với sân bóng rổ. Cô cảm thấy Tô Tô đáng lẽ phải nhìn thấy giây phút này. Khi trái tim chất đầy hạnh phúc, sẽ khiến cho con người ta đưa ra những quyết định lương thiện. Những người chìm đắm trong tình yêu vì thế mà sở hữu một sự đơn thuần và tươi đẹp đến không thể tin được. Ôn Tĩnh của lúc ấy thầm nghĩ, nhất định phải giúp Mạnh Phàm một lần, chỉ ít phải để cho Tô Tô cũng phải nhìn thấy được sự nỗ lực của anh bao ngày nay. Một cuộc thi đấu đơn giản thôi, nhưng trong thời niên thiếu lại có thể khiến cho con người bất chấp mọi thứ, hiến dâng cho nó tất cả sức mạnh của tuổi thanh xuân. Giây phút ấy, những người trên sân đấu đều sẽ trở thành nhân vật chính. Phảng phất như một bàn thắng thì sẽ quyết định tất cả. Có lẽ vì quá nghiêm túc nhập tâm vào trận đấu, hình bóng 4 nam sinh chạy đều tóe lên những luồng sáng kiêu ngạo. Nữ sinh trên hàng cổ vũ thật tâm trông mong những thắng lợi. Họ túm lại với nhau, cùng vỗ tay reo hò. Những cô gái nhát gan nhất cũng sẽ hô gọi, cố lên. Trong mắt của họ, không chỉ có bóng rổ. Tư thế phóng lên của ai kia trong giây phút ấy, hoặc giả sẽ được ghi nhớ suốt đời. Khi trải qua những chuyện này, chúng ta không cảm thấy đó là gì. Đến khi người bên cạnh đã cùng với niên hoa tựa nước chảy ấy, vĩnh biệt với ta, ta mới phát hiện, tất cả những gì của ban đầu là tươi đẹp biết chừng nào, nhưng lại mãi không thể tìm về nữa. Hiện trường chung kết, đầy áp học sinh. Ôn Tĩnh giành được một vị trí rất tốt, nhưng Tô Tô lại không ở cạnh cô. Hôm ấy túc cầu tiểu tướng cũng thi đấu, Tô Tô đã qua bên đó cổ vũ cho cậu ta rồi. Hai đội liên tục thay nhau dẫn đầu, mãi cho đến hiệp thứ tư vẫn không thể biết được ai thắng ai thua. Đỗ Hiểu Phong khom lưng, tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Mạnh Phàm im lặng phòng thủ ở vòng ngoài. Mồ hôi thấm ướt vầng trán của cậu. Ánh mắt ngưng đọng một sự quật cường hiếm thấy. Ôn Tĩnh chạy ngay qua sân thi đấu bóng đá trong giờ nghỉ giữa hiệp đấu. Cô vừa kéo vừa lôi Tô Tô, một mạch đến sân bóng rổ bên này. Mình mà đi, túc cầu tiểu tướng sẽ giận thiệt đấy. Tô Tô bất lực nói. Thì ít nhất bạn cũng phải nhìn Mạnh Phàm vào một quả chứ. Ôn Tĩnh nhìn vào sân đấu, nói một cách khẩn trương. Cục diện có hơi thay đổi. Khi cách giờ chấm dứt chỉ còn một phút, đối phương dẫn đầu 3 điểm. Nhưng vì phạm quy nên hiện giờ Mạnh Phàm đang chuẩn bị phạt bóng. Đứng trước phân rạch phạt bóng, Mạnh Phàm bặm môi, tâng bóng với một tiết tấu nhịp nhàng. Tô Tô cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Cô không nói gì nữa, yên lặng nhìn cánh tay của Mạnh Phàm. Không vào, không vào. Nữ sinh của lớp bên kia cùng hô. Ôn Tĩnh tức lên, kéo lấy Tô Tô hô lại với họ. Mạnh Phàm, tất thắng, Mạnh Phàm tất thắng. Âm thanh sáo động của nữ sinh hai lớp hình như không hề ảnh hưởng đến Mạnh Phàm. Cậu giơ cổ tay lên, gối hơi khuỵu, ném bóng một cách dứt khoát. Xong, ngay khi quả bóng rời khỏi tay, Mạnh Phàm đã nhắm chặt mắt lại. Ôn Tĩnh cảm thấy quả tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Bóng xoay vòng vòng trên khung rổ. Tung một tiếng, cuối cùng cũng vào. Đẹp bóng, sân khán giả ầm ầm tiếng vỗ tay. Đỗ Hiểu Phong phấn khởi chạy qua đó. Bốp một cái đánh vào mông Mạnh Phàm. Mạnh Phàm nhận lại bóng từ tay của trọng tài. Gương mặt không có cảm xúc. Trọng tài giơ tay lên, báo hiện chuẩn bị lần phạt bóng thứ hai. Quả bóng phạt trước đó đã làm sụt sĩ khí của đội cổ vũ bên kia. Âm thanh không vào đã giảm đi rất nhiều. Xong, ngay trong lúc mọi người đều chất chứa lòng tin chờ đợi quả bóng thứ hai của Mạnh Phàm, cậu lại thoái lui vài bước, đứng đến vị trí gần đường ném bóng 3 điểm. Mọi người trên sân khán giả kinh ngạc, họ đều không hiểu Mạnh Phàm định làm gì. Đỗ Hiểu Phong nôn nóng hét lớn. Mạnh Phàm, mày làm gì vậy? Trở về chỗ đi. Mạnh Phàm không trả lời, cậu chỉ đứng trên phân rạch 3 điểm, giơ cao bóng lên. Cử động như thế dẫn đến tiếng hà hơi của nam sinh đội địch. Trái lại bạn bè trong lớp thì đều gấp gáp cả lên. Tô Tô kéo lấy tay Ôn Tĩnh, nói trong sự lo lắng. Bạn đấy làm sao vậy? Sao lại như thế? Tư thế tuấn tú của Mạnh Phàm khiến cho Ôn Tĩnh run lên một cái. Động tác này cô quá quen rồi. Trong một tháng nay, mỗi buổi sáng cô đều có thể nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong đã từng tự hào mà nói với cô. Đây gọi là ném bóng 3 điểm. Nhìn kỹ nha, quả bóng này là ném cho bạn xem đấy. Ôn Tĩnh cười nói rất tự tin. Bóng cùng rơi xuống với chữ cuối cùng của cô, đường bay cong cong đẹp như sao băng, trúng phóc. Xung quanh tưng bừng tiếng hoan hô ầm trời, cơ hồ như muốn nuốt chửng cả sân bóng. Tô Tô ôm miệng nhìn Mạnh Phàm không thể tin nổi. Và Mạnh Phàm bình tĩnh nãy giờ lúc này đây đã thẹn thùng đến đỏ mặt. Cậu bị Đỗ Hiểu Phong và đồng đội ôm chặt lấy, bị kè trong vòng tay của đội lớp. Cậu nhìn về phía Tô Tô và Ôn Tĩnh, nháy nháy mắt, gian manh đến đáng yêu. Ôn Tĩnh mừng rỡ vẫy tay với cậu, gắng sức đẩy Tô Tô ra phía trước, ra hiệu với Mạnh Phàm. Tô Tô đã nhìn thấy Mạnh Phàm nhìn cô nở một nụ cười mãn nguyện. Tuy nhiên, quả bóng phạt của Mạnh Phàm không thể thay đổi vận mệnh thất bại của đội. Họ vẫn đã thua sau tiếng còi báo kết thúc. Đỗ Hiểu Phong nằm lăn ra đất, nam sinh đều im lặng và nữ sinh đã dần dần có người thút thít. Ôn Tĩnh hít hít sống mũi, đi ra sân đấu, đưa tay cho Đỗ Hiểu Phong. Đứng lên đi. Đỗ Hiểu Phong híp mắt lại, nhìn lên bầu trời. Nếu như anh đánh được quả bóng cuối cùng đó xuống là được rồi. Ôn Tĩnh ngắt lời anh, nói lớn. Đỗ Hiểu Phong, hôm nay anh ngầu thật. Đỗ Hiểu Phong thờ thững nhìn Ôn Tĩnh. Ngầu chết đi được. Ôn Tĩnh cười rồi. Đỗ Hiểu Phong khôi phục lại nụ cười láo cá của mình, chống tay ngồi dậy. Bị anh mê hoặc rồi đúng không? Không lấy ai khác ngoài anh rồi phải không? Mơ đi. Ôn Tĩnh quay đầu qua định đi. Đỗ Hiểu Phong kéo tay cô lại. Anh đứng lên, nói với các bạn xung quanh. Đi thôi, ra ngoài ăn một bữa. Đỗ Hiểu Phong quàng qua vai của Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh khoác tay của Tô Tô. Khi còn trẻ, đắc ý, thất ý đều không đáng là gì. Những con người chưa bị cuộc đời, chưa bị chững chạc xâm thực này, không tin trên đời có lực bất tòng tâm. Không tin ngày mai sẽ không tươi đẹp, không tin tương lai không thuộc về họ. Hôm ấy, họ đều đã uống một ít bia. Đỗ Hiểu Phong chạy xe đạp chở Ôn Tĩnh về nhà. Gió đêm man mát, hơi say men rượu, Ôn Tĩnh khẽ khàng vòng tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu vào sóng lưng của anh. Ôn Tĩnh, sẽ có một ngày anh sẽ lái chiếc BMW đến đón em. Mượn hơi rượu, Đỗ Hiểu Phong đã lẫm liệt nói với Ôn Tĩnh như thế. Cô vừa cười vừa gật đầu. Đại khái là cô gái lúc trẻ đều nghĩ rằng người con trai mà mình thích không có gì không làm được. Ôn Tĩnh lúc ấy đã tin tưởng Đỗ Hiểu Phong như thế, cảm thấy anh nói là lẽ giữ lời, cảm thấy anh thiên hạ vô địch. Anh thực sự là muốn tốt với cô cũng thực sự tin rằng sẽ có một ngày như thế, chỉ là họ đều không biết lời thề và hiện thực cách nhau bao xa. Lời hứa của thiếu niên Đỗ Hiểu Phong được nói ra lại từ miệng của Giang Quế Minh đã thành niên. Từ sự ấm áp của lúc trước trở thành sự châm biếm của ngày hôm nay. Đỗ Hiểu Phong chính là mối tình đầu của em đúng không? Giang Quế Minh thọc thủng quá khứ của Ôn Tĩnh, cố tình che giấu một cách thẳng thừng. Cũng không biết là tại vì sao, cứ nghĩ đến chàng trai có giọng nói giống với mình ấy, anh lại có hơi giận. Anh rất thông minh, tự nhiên sẽ mang sự tương đồng này liên hệ với tình hữu nghị của Ôn Tĩnh. Điều này khiến cho một người vốn tự tin như anh chợt cảm thấy có hơi thất bại. Ôn Tĩnh nhìn ra gương phải, 307 đã càng ngày càng xa. Cô nói nhạt nhẽo. 307 đó, mang bảng xe mới với chữ ca đầu. Tiền lương của Đỗ Hiểu Phong ban đầu chỉ có 2.000 mấy. Đừng nói là BMW, ngay cả QQ cũng mua không nổi. Ôn Tĩnh đương nhiên cũng không cố chấp với lời hứa của lứa tuổi mười mấy. Ước mơ của thời còn trẻ đại đa số đều bị hiện thực của tương lai đánh tan. Còn có thể nắm tay cùng nhau trong quần người tấp nập, dẫu cho không còn là cảm giác của ban đầu nữa, thì cũng đã có thể gọi là hạnh phúc rồi. Nhưng Ôn Tĩnh lại chưa từng ngồi qua chiếc xe đó. Dẫu rằng ngay cả bảng số xe cũng là do cô nghĩ sẵn, vậy mà đến cuối cùng cô lại không có cơ hội sử dụng. GF126. Lúc đó Ôn Tĩnh đã hứng khởi mà nói một cách kỳ vọng như thế. Tĩnh và Phong, sinh nhật của em là ngày 26 tháng 1 năm 1984. Anh là ngày 6 tháng 12 năm 1983. Vừa đúng. Tại sao lại là em đi đâu? Đỗ Hiểu Phong nói mà lòng dạ không biết đang ở đâu. Ôn Tĩnh không nhận ra điều đó. Cô chớp mắt nói một cách nghịch ngợm. Vì FG nghe không hay. Muốn tách riêng rồi à? Đỗ Hiểu Phong không nói thêm gì nữa, chỉ nhoẻn miệng cười đại một cái. Họ rất may mắn. GF126, chọn một cái là chúng ngay. Sau này Ôn Tĩnh nghĩ lại, nụ cười của Đỗ Hiểu Phong lúc ấy có phần quá tiêu điều. Có lẽ lúc ấy anh đã quen biết Kim Vi Vi, đã bắt đầu lừa dối, đã bắt đầu đi sang một hướng khác. Chỉ là cô đã không còn cơ hội nhắc nhở cô gái khờ khạo trước đây, hãy cẩn thận. Khi nhận được bảng số xe, họ đã chia tay rồi. Theo anh thấy thì em đừng có tìm tạp chí nữa làm gì. Giang Quế Minh nhìn chồng hạ lữ trong tay Ôn Tĩnh mà nói. Mất công như vậy để làm gì? Mang danh nghĩa của Mạnh Phàm để tưởng nhớ Đỗ Hiểu Phong thì chỉ bằng đến nói rõ ràng với hắn ta đi. Với lại em cũng hơi ích kỷ rồi chăng? Anh mỗi ngày chạy đơn chạy đáo không phải là để giúp em nhớ Đỗ Hiểu Phong đâu. Anh là muốn giúp Tô Viện hoài niệm Mạnh Phàm. Em có nhớ Mạnh Phàm hay không không quan trọng, nhưng đừng lãng phí lòng hảo tâm của người khác. Không muốn bị lãng quên. Ôn Tĩnh nhìn ngoài kính cửa sổ nói nhỏ. Sao? Vì quá sốt ruột, Giang Quế Minh nghe không rõ lời của Ôn Tĩnh, do đó cũng không nhìn thấy giọt lệ rơi nơi khóe mi của cô. Em nói không ai muốn mình bị lãng quên dễ dàng đâu chăng? Ôn Tĩnh thở nhẹ một hơi. Em cảm thấy giữa người với người, từ lúc yêu nhau đến lúc kết thúc, một tình cảm có mất đi rồi thì cũng phải để lại gì đó chứ. Giống như là hoa tàn còn có cánh hoa rơi xuống, giấy đốt rồi có cho để lại, ngôi sao đổi ngôi, còn có sao băng cho người ta cầu nguyện mà. Em biết có lẽ không nên so sánh như vậy. Tình yêu vốn dĩ không phải là như vậy, không thể nắm giữ trong tay, muốn bắt lại không bắt được. Nhưng em vẫn cảm thấy, cho dù sau này không thể gặp lại nữa, cho dù nỗi khổ khắc cốt hơn niềm vui, cho dù có bị tổn thương, cho dù có rơi biết bao nhiêu nước mắt, thì đến cuối cùng con người vẫn sẽ muốn để lại dấu tích đã từng được yêu. Bởi vì đó là mối tình đầu, là lần rung động đầu đời, là lần đầu tiên giao mình cho một người khác. Nên ai cũng sẽ hy vọng được người khác nhớ đến chăng? Em không muốn đến một ngày nào đó khi Đỗ Hiểu Phong đã rất già, có người hỏi anh ấy có còn nhớ Ôn Tĩnh không, nhưng anh ấy không nhớ được gì nữa, hoặc chỉ nhớ đã từng có một người như thế, nhưng ngay cả gương mặt cũng cảm thấy mơ hồ. Như vậy em sẽ rất khó chịu. Rõ ràng em cũng đã từng được anh ấy thích mà. Anh ấy có thể không yêu em, nhưng em muốn anh ấy ghi nhớ em. Ký ức là sẽ vượt qua thời gian, do đó em không thể để cho Mạnh Phàm bị tùy tiện quên đi như vậy. Không muốn tâm ý của bạn ấy bị tiêu biến, không muốn những gì bạn ấy từng làm bị chôn dưới nấm mồ kia. Anh không biết, thật ra em và Mạnh Phàm là như nhau, chỉ là em vẫn còn sống, còn bạn ấy thì đã mất rồi. Ôn Tĩnh mỉm cười, nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Giang Quế Minh cảm thấy giọt lệ ấy sáng đến nhói mắt, hoặc có lẽ là vì nó đã quá chói lòa. Do đó mãi cho đến khi Ôn Tĩnh mở cửa xe chạy ra ngoài, Giang Quế Minh cũng không kịp phản ứng lại, phải níu kéo cô. Giữa ngã tư đông đúc, hình bóng của Ôn Tĩnh thoáng chốc đã bị dòng người nhấn chìm. Lúc ấy rõ ràng rất chân thành mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra. Giờ đây chúng ta có thể đối mặt với nhau, nói vô số lời yêu thương, nhưng lại không thể rất chân thành nữa. Đây là việc chỉ có một mình tôi nhận ra thôi ư? Tôi nghĩ không phải. Đây chỉ là sự ngỡ ngàng của con người trong thuở ban đầu và sự tiếc nuối khi kết thúc. Giận dỗi thổ lộ tâm sự của mình với Giang Quế Minh xong, ngay trong ngày hôm đó, Ôn Tĩnh đã hối hận rồi. Cô cảm thấy mình quá nóng nảy. Cho dù Giang Quế Minh có trách cô ích kỷ, thì những lời nói đó cũng căn bản không thể nói với một người, ngay cả bạn bè cũng chưa phải. Không thể dễ dàng bộc lộ ra cảm xúc của mình là quy tắc chìm trong thế giới hiện thực. Phía sau mỗi một nụ cười, rốt cuộc là vui hay là buồn, hay là giận dữ, thật chất không ai biết được. Sau khi ra đời làm việc, dù cho có quen được người bạn tốt cách mấy, cũng vẫn sẽ có bảo lưu. Không thể như thời còn đi học, ngay cả việc thích mặc áo lót màu gì cũng chia sẻ với nhau. Tình cảm thì càng là một bí mật. Thế nhưng giờ đây, Ôn Tĩnh lại đã vạch toẹt nó ra trước mặt Giang Quế Minh. Bị bạn trai ruồng bỏ nhưng vẫn không muốn bị lãng quên. Vẻ mặt tơi tả, lại ti tiện này, đã để anh ấy nhìn thấy cả rồi.